xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2383, bị cai mạng nữ hài 90. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát bởi vì những này người lời nói. Khiến cho bọn hắn đối nhận hôn lại nữ nhi càng thêm phản cảm. Đường phụ vốn là đem hết thảy nhân quả trách cứ tại đường quả trên thân. Căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đem con gái ruột người trở về. Muốn đem người cho nhận trở về. Chẳng phải là thừa nhận hắn lúc trước cách làm sai. Cái kia bất hiếu nữ muốn biết. Sợ rằng sẽ cho cười bọn hắn đi. Đường mẫu nghe được những này thân thích lời nói. Cũng sinh ra nghịch phản tâm lý. Nhất là có đường phụ ở một bên nói đường quả không phải. Nàng nghe đường phụ lời nói hơn nửa đời người. Tự nhiên là càng nghe hắn lời nói, Từ Thiện thỉnh thoảng sẽ đến bên này đến xem Lâm Ngọc Hồng. Tự nhiên cũng nghe nói Lâm Ngọc Hồng cuốn tiền đi sự tình. Mọi người nhìn hắn, đều lắc đầu đáng tiếc, về phần hắn lúc trước làm những cái kia có lỗi với Lâm Ngọc Hồng sự tình. Đã bị bọn hắn xem nhẹ, Từ Thiện phảng phất không có gì thay đổi rời đi, theo một ngày này không còn có tới qua nơi này. Cảnh sát bên kia, đối Lâm Ngọc Hồng đuổi bắt cũng không có cái gì tiến triển. Hai phu thê chờ a, một tuần đi qua. Một tháng trôi qua, vẫn không có Lâm Ngọc Hồng hạ lạc. Tại hơn một năm về sau, bọn hắn rốt cục thất vọng. Hiện tại bọn hắn không thể không đi làm một chút việc vặt duy trì sinh hoạt. Còn mượn cái kia 30 vạn, coi như thân thích bên trong không thiếu đối bọn hắn chế giễu. Nhưng cũng có so sánh đồng tình bọn hắn, suy nghĩ có thể hay không giúp đỡ điểm, nhưng bọn hắn vừa nghe đến, đối phương muốn khuyên bọn họ đi nhận thân nữ nhi, liền phản cảm không được, trên cơ bản cũng là tại chỗ trở mặt, nếu không phải cái kia bất hiếu nữ, chúng ta sẽ nhận một ngoại nhân làm nữ nhi sao? Đi đến đây hết thảy, đều là cái kia tai họa, câu nói này, đường phụ không biết nói bao nhiêu lần. Đường mẫu mỗi ngày nghe đều tin, theo trong lòng cho rằng, đây hết thảy đều là đường quả tai họa, về sau đi theo đường phụ mắng đường quả. Đây hết thảy, đường quả là thông qua hệ thống biết, đối với hai người chết cũng không hối cải, nàng không có chút nào thất vọng, hai người này nếu là đổi, cái kia mới thật là mặt trời mọc ở hướng Tây. Bây giờ mấy năm này, Internet phi tốc phát triển. Đã tiến vào số liệu lớn thời đại, giống đường quả dạng này có tài nghệ có thực lực dẫn chương trình. Danh khí đã rất lớn, trên Weibo fan hâm mộ cũng không biết bao nhiêu, mà bị nàng chỉ định qua nhạc khí đồ đệ, cũng không biết có bao nhiêu. Đồng thời ở phương diện này, còn có không ít lấy được không sai thành tích, mà đường quả hình dạng, nàng danh khí, lại thêm nàng tài nghệ. Đều sẽ được một chút mạng hồng tiết mục cho mời đi. Dưới tình huống bình thường, nàng cho rằng có thể đi, đều sẽ đi, phơi bày một ít tài nghệ, để cho mình danh khí càng lúc càng lớn. Đến mức tiếp quảng cáo loại chuyện này, nàng cơ bản rất ít đi làm, mà lúc trước những cái kia bị nàng giày vò qua cai mạng trường học. Mấy năm này giống như không chút nghe được cai mạng trường học sự tình. Bởi vì số liệu lớn thời đại bộc phát, liền là người già cũng bắt đầu tại vòng bằng hữu bên trong đập các loại trạng thái. Nhìn trực tiếp, chơi trò chơi nhỏ, nhìn tin tức, nhìn video, muốn nói lên trầm mê Internet, hiện tại không thiếu có loại kia gia trưởng trầm mê tại thế giới Internet. Quên đi đón hài tử, để hài tử ăn thức ăn ngoài tin tức sự tình xuất hiện. Dạng này nhân vật chuyển đổi. Là mấy năm trước tất cả mọi người nghĩ không ra, đã từng những cái kia kháng cự Internet người, cũng dần dần ý thức tốt Internet chỗ tốt, cứ việc Internet bên trên có đủ kiểu không tốt đồ vật. Có thể càng nhiều là chỗ tốt, dạng này phát triển là tất nhiên, những này thôi động thời đại tại tiến bộ đồ vật, khẳng định tại ngay từ đầu có nhất định tệ nạn, nhưng ở thôi động, diễn biến quá trình bên trong. Nhất định sẽ trở nên càng ngày càng hoàn mỹ, càng ngày càng hoàn thiện. Cách chương.